Mặc dù không có chiến sĩ nào bị tụt lại phía sau nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ uể oải, hai tên Tát Mãn thở hồng hộc, còn Kim và Lai An thì người mềm nhũn ra, không có sức để di chuyển nữa, cuối cùng phải nhờ người đỡ mới đi tiếp được. Bọn họ không còn để ý gì tới hình tượng ma pháp sư cao quý nữa, mà trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất như một con chó già chết, thở hổn hển. Trong đoàn người, Dyer và Parker thường xuyên phải chạy dọc chạy ngang, hơn nữa mỗi lần vượt qua nơi hiểm yếu, không nghi ngờ gì hai người lãnh phần việc nặng nhất, nhưng biểu hiện của bọn họ vẫn như trước, đấu trí vẫn được duy trì cao, cả người trên dưới không có dấu hiệu gì của sự suy giảm lực lượng. Còn về Thiếu Ân, hễ người nào nhìn về phía hắn, trong lòng đều nghĩ hắn là một tiểu quái vật. Là ma pháp sư, vậy mà hắn di chuyển với cường độ cao theo đoàn đội, chẳng những có thể kiên trì bám theo, hơn nữa biểu hiện không hề kém so với đám người Dyer và Parker. Nếu như Thiếu Ân không thể hiện màn trình diễn bay trên không, chỉ sợ tuyệt đại đa số mọi người sẽ không tin hắn là một ma pháp sư. Ra khỏi dãy núi, nhiệm vụ dẫn đường của Dia hoàn thành, nhưng hắn không rời khỏi đội ngũ, mà tiếp tục đi theo đội ngũ. Đương nhiên nhiệm vụ dò đường bây giờ không do hắn thực hiện nữa. Hiện tại đã là buổi chiều, không lâu sau thám tử phát hiện ra một ngôi làng ở phía trước, sau khi hỏi rõ Parker lặng lặng đi tới, nói. Dyer, phía trước là một tiểu bộ lạc tuyết lang nhân, chỉ có 12 hộ gia đình. Dyer khẽ gật đầu nói, tốt, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đó. Parker lên tiếng, vung tay lên, 50 chiến sĩ bám sau hắn, rất nhanh tiến về ngôi làng. Mặc dù bọn họ đã mệt mỏi, nhưng vừa nghe tới chiến đấu tinh thần lập tức phấn khởi lên, thậm chí Thiếu Ân còn phát hiện ra trong mắt vài lang nhân còn lộ rõ màu huyết sắc. Kỵ sĩ Dyer, đây là bộ lạc của tuyết lang nhân. Thiếu Ân tiến lên hỏi. Đúng vậy, ngươi chuẩn bị xử lý bọn chúng như thế nào? Dyer ngẩn ra, nhìn Thiếu Ân, nghiêm mặt nói. Bộ đội của ta cần phải nghỉ ngơi, tối nay chỗ đó là chỗ chúng ta nghỉ lại. Không, ý ta là, ngươi tính xử lý những người đó như thế nào? Dyer do dự một chút, nhìn không ra ý định trong mắt Thiếu Ân, không thể làm gì khác hơn đành nói. Bọn họ phải chết, Thiếu Ân mấp máy miệng, thở dài, tiến về phía ngôi làng, Dyer cả kinh, vội vàng nói. Thiếu Ân các hạ, chúng ta chỉ có 250 người, mặc dù có pháp sư và tát mãn, nhưng muốn đối phó với một bộ lạc hơn 1.000 người, phải lựa chọn biện pháp đánh lén, chúng ta không thể để lộ tin tức ra được. Thiếu Ân dừng bước nói. Góc chuyện audio.com. Kỵ sĩ đại nhân, ta hiểu mà, nhưng xin ngài cho phép ta tới đó để làm lễ cầu khấn, để cho vong linh của bọn họ thanh thản rời khỏi thế giới này. Dyer thở phào một hơi, nói. Không vấn đề gì, tất cả theo như ý muốn của ngài. Ở không xa, nhiều tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hiển nhiên đám người Parker đã bị phát hiện. Trong lòng Thiếu Ân cũng hơi kinh hãi, đám người Parker tập kích trong đêm tối thế mà bị phát hiện ra, có thể thấy được trong bộ lạc viết lang nhân này có cao thủ. Nhưng đám người Dyer lại trấn tĩnh dị thường, dường như không cảm thấy kỳ quái, quả nhiên không lâu sau tiếng kêu từ từ trầm xuống, hơn nữa biến mất không thấy. Bàn tay Dyer vung lên, đội ngũ tiến vào làng. Khách trương.